Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, Elise địch nhân. Phốc, mà tại một tòa núi lớn bên trong. Lúc này có hai bóng người, một nam một nữ, bị trói tại trên một cây đại thụ. Mà ở bên cạnh là mấy đạo trung niên nam tử bóng người. Bên trong một vị, cầm trong tay nước trực tiếp đối với trước mặt thanh niên, còn có ít nữ khuôn mặt dội tới. Elise, một cỗ dùng mình, Diệp Thần trong mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cổ có một cỗ cảm giác đau đớn, cảm giác truyền đến. Khi thấy bên cạnh bị trói tại trên một cây đại thụ thiếu nữ thời điểm, sắc mặt càng là cuống cuồng. Thế nhưng là, mặc kệ Diệp Thần làm sao dãy giụa, toàn thân cũng là không nhúc nhích tí nào. Lúc này hắn, đồng dạng bị trói tại trên một cây đại thụ. Một đầu dây thừng chăm chú ghìm ra thịt, thì liền trên cánh tay đều có từng cái màu đỏ vết dây hắn. Làm sao? Elise thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, mang theo nồng đậm buồn ngủ. Sau cùng chậm chạp mở ra đôi mắt đẹp, nhìn đến bên cạnh Diệp Thần thời điểm, sắc mặt nghi hoặc. Diệp Thần ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm sao bị trói? Câu nói này, không phải cần phải ta hỏi ngươi mới đúng không? Nhìn lên trước mặt Elise, Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Có thể nói, hắn là bởi vì theo Elise tới, từ đó bị người khác cho đánh lén. Bằng không, cũng không đến mức như thế dễ như trở bàn tay thì bị bắt lại. Mà bây giờ, tức thì bị trói gô lên. Có thể nói, xấu hổ nha. Ta, ngươi theo dõi ta. Elise nghe đến, như là nghĩ đến cái gì. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Sắc mặt càng là có chút băng lãnh. Uy, ta nói, ngươi có thể hay không làm rõ ràng hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào lại nói. Nhìn lấy sắc mặt băng lạnh Elise, Diệp Thần lắc đầu, cái nha đầu này, chẳng lẽ thiếu gân, không nhìn thấy tình huống bây giờ sao? Có thể nói, các nàng lúc này quả thực thì là người khác cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Mặc người chém giết nha. Các ngươi, chấm ngoặc kép. Elise nhìn đến trước mặt trung niên nam tử thời điểm, sắc mặt càng là băng lãnh. Đến cùng là ai? Đem ta tỉ tỉ thế nào? Có thể nói, những thứ này người, nàng căn bản không biết. Bất quá, tỉ tỉ mình gặp nguy hiểm, không thể không đến. Ngươi không biết bọn hắn. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút xấu hổ. Mẹ ta nha, không muốn cùng người xa lạ chạy. Chẳng lẽ mụ mụ ngươi không có nói cho ngươi biết? Tiểu bằng hữu đều biết sự tình. Không biết, Elise nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, cái này khiến Diệp Thần nhìn đến, càng là không biết phải làm thế nào đậu đen rau muống. Không biết, thế mà còn cùng bọn hắn gặp mặt, tâm thật to lớn nha. Ba ba ba, Elise muội muội, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu thời gian không có gặp mặt. Thế mà không biết ta, thật đúng là, dễ dàng dễ quên nha. Mà vào lúc này, một đạo thanh niên thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, mang theo nồng đậm cười lạnh, từng bước một đi tới. Thiếu gia, mấy vị trung niên nam tử nhìn đến, từng cái cung cung kính kính hành lễ. William, ngươi muốn làm gì? Ngươi đến tột cùng đối ta tỉ tỉ làm cái gì? Làm Elise nhìn đến theo bên cạnh vừa đi tới, mặc lấy một thân hắc sắc tây trang, có một trương đẹp trai khuôn mặt thanh niên thời điểm, sắc mặt càng là phẫn nộ, thậm chí đều muốn gầm hét lên. William, mặt trời không lặn đế quốc William gia tộc, mà tại tỷ tỷ mình còn không có nhậm chức trước đó. William gia tộc thế nhưng là cùng bọn hắn tranh đến đầu rơi máu chảy nha. Có lúc, thậm chí không tiếc sử dụng một số thủ đoạn cực đoan. Các nàng hai tỷ muội đều có nhiều lần bởi vì William gia tộc kém chút mất mạng. Không nghĩ tới, lần này chủ sử sau màn, thế mà cũng là William gia tộc, hơn nữa còn là cái này khiến người ta hận thấu xương William. Đáng giận nha, Elise, ta muốn làm gì, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng. Bởi vì các ngươi, ta William gia tộc triệt để trở thành mặt trời không lặn đế quốc hào trong môn phái pháo hôi. Trở thành thất bại giả, trở thành người người có thể chế giễu đối tượng. Lần này, ta muốn đem thuộc tại chúng ta William gia tộc đồ vật toàn bộ cầm về. Tất cả mọi thứ đều hẳn là chúng ta William gia tộc, mà không phải là các người Ellis gia tộc. Nhìn lên trước mặt bị trói tại trên cây Ellis, William sắc mặt càng là cười lạnh. Đi vào Ellis trước mặt. William, ngươi đem ta tỉ tỉ thế nào? Ellis nhìn đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha, sẽ không bỏ qua ta. Ha ha ha, các ngươi nguyên bản thì sẽ không bỏ qua ta. Bất quá, lần này, không phải là các ngươi sẽ không bỏ qua ta, mà chính là nhìn ta có bỏ qua cho ngươi hay không nhóm. Ellis, không nghĩ tới, ngươi thế mà như thế ngốc. Ngươi bên cạnh tỷ tỷ đều là cao thủ. Hộ vệ, ngươi cho là ta có thể cầm tỷ tỷ ngươi thế nào sao? Một cái tay trực tiếp nắm bắt Ellis cái cằm. William sắc mặt càng là đắc ý. Trước đó, ta không có khả năng đem tỷ tỷ ngươi thế nào. Nhưng là, Ellis, hiện tại không giống nhau. Hiện tại, ngươi trong tay ta, ta muốn tỷ tỷ ngươi thế nào? Nàng nhất định phải thế nào? Ta muốn nàng làm gì? Nàng nhất định phải làm gì? Ha ha ha, nhìn lên trước mặt Ellis, William càng là đắc ý cười lên ha ha. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là ngốc như vậy. Thế mà như thế dễ dàng bắt vào tay. Bất quá, cũng bởi vì ngươi như thế ngốc, ta có thể cho tỷ tỷ ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lần này, ta sẽ không bỏ qua hai người các ngươi tỉ muội. Bởi vì các ngươi, ta hơi kém táng thân đại hại. Nếu như không phải ông trời chiếu cố, hiện tại ta làm sao có thể hướng các ngươi báo thù. Ha ha ha, có thể nói, chỉ cần Ellis tại hắn William trong tay, mặt trời không lặn đế quốc hết thảy, sau cùng cũng sẽ là bọn họ William gia tộc. William, ngươi bỉ ổi, vô sỉ. Ellis nhìn đến, sắc mặt càng là phẫn nộ, một miệng đối với trước mặt William cánh tay hung hăng cắn. A a a, xú nha đầu, buông ra cho ta, buông ra, buông ra. William sắc mặt nhăn nhó, càng là một cái tất kích hung hăng đè vào Ellis trên bụng. Một chút lại một chút, t t t a a a. Thế mà, Ellis lại là không có chút nào để ý, sắc mặt băng lãnh. Dùng lực hung hăng kéo một cái, máu me tung tóe, một khối huyết nhục trực tiếp bị xé nứt xuống tới, phi hung hăng ném trên mặt đất, càng là phun một ngụm nước miếng, khóe miệng có huyết dịch chảy xuôi đi ra, sắc mặt càng là đắc ý, cho ta đánh, đáng giận, cho ta đánh. William sắc mặt thống khổ, không ngừng kêu thảm, thiếu gia, không thể, tiếp tục đánh xuống, liền muốn chết người, khi đó chúng ta muốn đồ, vật liền sẽ không lấy được tay. Đáng giận, Ellis, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn lên trước mặt Ellis, William càng là phẫn nộ. Đùng một bàn tay, hung hăng ném tại Ellis trên mặt. Trắng tinh khuôn mặt được đến một bàn tay ấn. Ta nói, các ngươi đánh các ngươi, có thể thả ta ra sao? Mà ở bên cạnh Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt càng là âm trầm. Thanh âm băng lãnh, xú tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, cho ta đánh, đánh cho đến chết. William nghe đến, nhìn đến Diệp Thần thời điểm, càng là phẫn nộ, chỉ vào Diệp Thần nói ra, không thể đánh chết Ellis, hung hăng cầm tên tiểu tử thúi này xuất khí, cũng có thể đi, đùng thế mà, tại hắn bàn tay liền muốn đi vào Diệp Thần mặt trước thời điểm. Một cái tay lại là đột nhiên nắm chặt hắn tay phải. Dùng lực kéo một phát, ôm vào trong ngực, đừng nhúc nhích, bằng không, ta giết chết hắn. Tay phải đi vào William cổ họng, sắc mặt càng là phẫn nộ, dùng lực nắm bắt, cái này khiến William càng là sắc mặt đỏ bừng, dường như liền muốn ngạt thở đồng dạng. Có người nói vì sao nhân vật chính yếu như vậy, ta nói một chút, nhân vật chính không yếu, trước mắt tương đương với đặc chủng binh thân thủ, mặt khác. Cũng là vì đến tiếp sau cùng Ellis càng tiến một bước nội dung cốt truyện. Ha ha, không nói trước, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.